Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 225, Hoàng Hậu Hận. 2. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Tiêu Tiêu hoài nghi Hoắc Khanh ẩn giấu nữ nhân. Không phải thời gian nửa năm, đều không triệu hậu cung nữ nhân thị tầm. Nhưng là Hoắc Khanh là hoàng đế. Cho, dù có nữ nhân, nàng cái này hậu cung chi chủ cũng nên biết. Có nữ nhân làm gì? Giấu đi đâu? Tiêu Tiêu đến hỏi Hoắc Khanh vì cái gì thời gian dài như vậy không đến hậu cung. Hoắc Khanh không kiên nhẫn nói là tiền triều có việc. Căn bản cũng không có thời gian về hậu cung. Chuyển ra tiền triều sự tình. Tiêu Tiêu là hậu cung nữ tử tự nhiên không dễ. Can thiệp triều chính. Cũng không tốt hỏi đang bận cái gì. Tiêu Tiêu nhìn thấy Hoắc Khanh trong ngực ôm tiểu hồ ly. Nhìn thấy ánh mắt của hắn đặc biệt cưng chiều, Tiêu Tiêu không hề để tâm. Nói cho cùng bất quá là một cái xúc sinh mà thôi. Nhưng là không nghĩ tới Hoắc Khanh đối cái này hồ ly cưng chiều trình độ trước nay chưa từng có. Đem hậu cung là làm người ngã ngựa đổ. Hôm nay không phải phá vỡ quý phi liền bình hoa, ngày mai sẽ là xé rách tiệp dư quần áo. Tham ăn, đến cái gì đều ăn. Thường xuyên chạy tới ngự thiện phòng bên trong đi trộm ăn. Cái gì? Tóm lại chính là đặc biệt nghịch ngợm. Làm hậu cung Tần Phi oán khí rất nặng. Chạy đến Tiêu Tiêu trước mặt tố khổ. Tiêu Tiêu liền đi tìm Hoắc Khanh đem cái này hồ ly quản giáo một chút. Hậu cung thật sự là không còn hình dáng. Hoắc Khanh chỉ là cưng chiều địa gật gật tiểu hồ ly cái chán. Đối với Tiêu, Tiêu ngạc nhiên như vậy rất bất mãn. Cùng một cái xúc sinh so đo. Tiêu Tiêu kém chút tức giận đến cõng qua đi. Sau lại bị tiểu hồ ly trêu đùa. Lật một cái. Để Tiêu Tiêu hận không thể đem tên xúc sinh này loạn côn đánh. Chết. Nhưng là Tiêu Tiêu không dám. Tên xúc sinh này chính là thả hỏa thiêu hoàng. Cung. Hoắc Khanh cũng sẽ không nói cái gì. Chính là vô điều kiện. Không nguyên. Tác sủng ái con hồ ly này. Liền người đều không hưởng thụ được đãi ngộ. Một con hồ ly, tên xúc sinh này, thế mà hưởng thụ. Hậu cung nữ nhân đối con hồ ly này hận đến nghiến răng. Chính là Tiêu Tiêu trong lòng đều ghen ghét. Nàng cùng Hoắc Khanh thành thân lâu như vậy, nhưng là Hoắc Khanh đối nàng đều là lạnh lùng. Đều không có đạt được Hoắc Khanh như thế ôn nhu cùng sủng ái. Phi tử mỗi ngày tại Tiêu Tiêu trước mặt khóc lóc kể lể lửa cháy đổ thêm dầu. Để Tiêu Tiêu càng thêm hận con hồ ly này. Thậm chí tìm người muốn chơi chết hồ ly. Nhưng là đều thất bại. Hoắc Khanh biết trực tiếp nổi giận đến nghĩ muốn phế hậu. Nếu như không phải Tiêu Tiêu đại nguyên soái tổ phụ đứng ra ngăn cản, Tiêu Tiêu liền nên tại trong lãnh cung ngây ngô. Tiêu Tiêu cái này hoàng hậu từ đây đã mất đi hoàng hậu nên có uy nghiêm cùng địa vị, là một cái bị đế vương chán ghét mà vứt bỏ hoàng hậu. Tiêu Tiêu trong lòng càng phát ra ghen ghét cùng thống khổ. Quả thực chính là tuần hoàn ác tính. Mà lại con hồ ly này còn thường xuyên đến trêu đùa nàng. Nhảy đến trên người nàng đem hắn búi tóc cùng quần áo làm cho lộn xộn chật vật không thôi. Sau đó phi thường có tính người dùng móng vuốt che miệng chạy. Hậu cung phi tử cũng thấy rõ ràng. Muốn có được hoàng đế sủng ái, nhất định phải lấy lòng con hồ ly này. Dù là hồ ly làm cái gì chuyện quá đáng, hậu cung, phi tử đều cắn răng chịu đựng. Tiêu Tiêu trong lòng rất không cam tâm. Nghĩ trăm phương ngàn kế muốn chơi chết cái này xúc sinh. Thậm chí đem tổ phụ của mình tìm tới. Để tổ phụ chơi chết hồ ly. Nhưng là không nghĩ tới chân sau phủ nguyên soái bị người tra ra. Thông đồng với địch bán nước chứng cứ. Trực tiếp bị Hoắc Khanh thu binh quyền. Chém đầu cả nhà. Biết được chuyện này Tiêu Tiêu trực tiếp phun một ngụm máu ra. Cảm thấy là mình hại chết cả nhà. Tiêu Tiêu là một điểm đều không tin mình tổ phụ thông suốt địch bán nước. Hắn lớn tuổi như vậy. Căn bản cũng không có tất yếu. Bất quá là Hoắc Khanh muốn thu hồi tổ phụ trong tay binh quyền. Thỏ khôn chết. Chó săn nấu. Chim bay tận lương cung giấu. Tiêu Tiêu thật hối hận gả cho Hoắc Khanh, hại chết cả nhà. lại thêm con của mình Hoắc Thừa Vọng mỗi ngày đi theo. Hồ ly khắp nơi điên chạy, tâm đều chơi dã, Tiêu Tiêu cũng không có cách nào. Dạy bảo, Hoàn Khố không ra gì, luôn luôn bị Hoắc Khanh răn dạy. Tiêu Tiêu trong lòng u ám tuyệt vọng, chảy ra huyết lệ, treo xà, Ninh Thư, Hoa Văn tìm đường chết a. Kỳ thật Tiêu Tiêu không biết là, cái này hồ ly nội tại căn bản chính là một người, là một cái từ hiện đại xuyên qua đến hồ ly thân thể nữ hài mà thôi. Xuyên qua thành súc sinh, thật đúng là đem mình làm súc sinh, dã tính khó, thuần, Tiêu Tiêu sau khi chết. Cái này cái tiểu hồ ly từ Tiêu Tiêu cung trong tím. Được một hạt châu, truyền thuyết là ngàn năm giao châu, là nguyên chủ đồ cưới. Bị tiểu hồ ly ngoài ý muốn nuốt một chút đi. Thế mà để tiểu hồ ly huyễn hóa, thành một cái mỹ nhân tuyệt thế. Từ đó về sau cung phấn trang điểm vô nhan. Xác, Hoắc Khanh liền chỉ thích cái này chỉ tiểu hồ ly. Nguyên chủ bởi vì không cam tâm, linh hồn trong hoàng cung du đãng. Nhìn thấy, tiện nhân kia nhận nuôi con của mình. Nói cái gì vẫn là hồ ly thời điểm liền. Cùng hắn chơi đến tốt. Hoắc Thừa Vọng không nghĩ đọc sách. Nàng liền, không cho Hoắc Thừa Vọng đọc sách. Nói thì chậm điểm đọc sách cũng không có. Cái gì, muốn cho hài tử mỹ hảo tuổi thơ. Hoắc Thừa Vọng rất thích cái này nương nương. Cũng không lâu lắm đem sinh. Nương quên, thẳng đến tiện nhân kia mình sinh hài tử. Đứa bé kia thông minh vô, cùng, đọc sách cũng rất lợi hại, cơ bản đã gặp qua là không quên được, càng, thêm lộ ra Hoắc Thừa Vọng Hoàn Khố thô tục, thành tiện nhân nhi tử tùy tùng, nhìn xem tiện nhân nhi tử thành hoàng đế, mà Hoắc Khanh cùng hồ ly tinh lại đi, du sơn ngoạn thủy, rất là chỉ ao ước uyên ương không ao ước tiên, nguyên chủ tâm nguyện, một, không muốn để phủ nguyên soái chém đầu cả nhà. Hai, để, cái này đối không có tam cương ngũ thường, không có có đạo đức người xúc lạm, giao tiện nhân chết không yên lành. Ba, Hoắc Thừa Vọng là con trai trưởng, không muốn hẳn là kết cục như vậy. Ninh Thư nhìn thấy nguyên chủ tâm nguyện, cảm thấy cái thứ nhất tâm nguyện, liền không tốt lắm làm, cảm giác phủ nguyên soái xuống dốc là tất nhiên. Hoắc Khanh là hoàng đế, mà nguyên chủ tổ phụ tay cầm binh quyền. Vạn nhất đối, phương đầu nóng lên liền cử binh tạo phản, dưới mông hoàng vị bất ổn, khẳng, định để cho người ta như nghẹn ở cổ họng. Hoắc Khanh từ leo lên hoàng vị liền, muốn đối phó phủ nguyên soái, giao ra binh quyền đi, không khác bị người chói tay chói chân. Hoắc Khanh muốn, làm sao liền làm sao, có binh quyền trên tay, chỉ ít có thể để cho Hoắc Khanh, kiêng kỵ một điểm. Nguyên chủ sở dĩ té xỉu là bởi vì để Hoắc Thừa Vọng đọc sách. Hoắc Thừa Vọng, hiện tại ngươi còn nhỏ, không thích đọc sách, nói một câu nhi thần chán ghét. Mẫu hậu liền biết để nhi thần đọc sách. Nhi thần muốn đi cùng tiểu hồ ly chơi. Nguyên chủ trong lúc nhất thời giận dữ công tâm, mắt tối sầm lại liền té xỉu. Ninh Thư cảm giác có chút đau đầu, mở to mắt vuốt vuốt cái trán. Hiện tại, trọng yếu nhất chính là đem thân thể dưỡng hảo. Ngồi ở trên giường, Ninh Thư bắt đầu tu luyện tuyệt thế võ công. Chỉ trong chốc lát, Ninh Thư toàn thân đều toát ra đổ mồ hôi. Không được không dừng lại. Để cung nữ đánh nước nóng rửa mặt. Rửa mặt khẽ đảo sau. Ninh Thư thân thể dễ chịu một chút. Giữa trưa ăn cơm, cũng nhiều một chút. Để thiếp thân cung nữ rất mừng rỡ. Ninh Thư vừa ăn cơm một lần trải vuốt trong đầu kịch bản. Hiện tại tiểu hồ ly mới đến trong cung không bao lâu. Ninh Thư quyết định đem giao châu làm hỏng. Không có cách nào huyễn hóa trưởng thành. Nhìn các ngươi làm sao ox. Ninh Thư buông xuống bát. Hướng thiếp thân cung nữ Thanh Trúc đem đồ cưới bên. Trong giao châu tìm ra. Thanh Trúc đầu tiên là sững sờ. Sau đó liền đem giao châu tìm tới. Ninh Thư nhìn xem giao châu, nói là giao châu, bất quá là vừa lớn vừa tròn, chân châu mà thôi, có lẽ là có cái gì lực lượng thần bí đi, có thể để cho tiểu hồ ly huyễn hóa trưởng thành, cười lạnh một tiếng, cầm lấy băng ghế mặt trực tiếp nện ở trên chân châu. Chân châu không có vỡ, Ninh Thư lại dùng sức đập đến mấy lần. Cuối cùng là để chân châu vỡ vụn. Ninh Thư không có ngừng. Tiếp lấy nện, trực tiếp đem chân châu nện thành bột phấn hình. Ninh Thư đối bột phấn thổi. Bột phấn dương lên, rơi trên mặt đất. Thanh Trúc, o, hết chương.